Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 301, chương 305, đa bảo về đảo. Khắp mời đạo hữu, tương đương, Tây Chu Thành, làm Khương Tử Nha hồi bẩm đa bảo. Bảo hắn biết Tây Chu Thành đại môn bị Chu Tiên kiếm trận ngăn trở về sau. Đa bảo trầm mặc rất lâu. Sau đó tại màn đêm buông xuống liền rời đi Tây Chu. Chạy tới Kim Ngao đảo. Cầu kiến thông thiên. Sư tôn. Vô đương mang Chu Tiên kiếm trận cản đường. Mong rằng sư tôn có thể thu hồi. Đa bảo quỳ dạp xuống Bích Du cung trước cửa. Trong cung rất lâu không nói tiếng nào. Cho đến 2 giờ về sau. Thủy hỏa đồng tử mới từ bên trong đi ra. Lão gia để ta nói cho ngươi. Chu Tiên kiếm trận là hắn ban cho vô đương. Người muốn đầu nhập vào phương Tây. Muốn mang đi tiệt giáo đệ tử. Không có người sẽ cản ngươi. Nhưng như thế nào mang đi. Cùng như thế nào đưa ngươi mang đi đệ tử cùng nhau vượt qua kiếp nạn. Cần đại sư huynh chính ngươi cân nhắc. Hắn sẽ không giúp. Cũng không muốn giúp ngươi. Thủy hỏa đồng tử nói xong. Lạnh hừ một tiếng. Nhìn cũng chưa từng nhìn quỳ trên mặt đất đa bảo liếc một chút. Quay người trở về trong cung. Đa bảo trầm mặc một lát. Không nói một lời quỳ trên mặt đất. Mãi cho đến mặt trời lặn mặt trăng lên. Hắn vừa rồi nặng nề mà nhắm ngay Bích Du cung hung hăng dập đầu mấy cái vang tiếng. Đem tất cả còn sót lại tại Kim Ngao đảo phía trên ngoại môn đệ tử toàn bộ mang đi. Đến mức thân có công đức. Hoặc là nói là ngày đó theo vô đương thánh mẫu rời đi tiệt giáo đệ tử. Sớm đã bị vô đương dẫn tới triều ca. Thêm vào trừ ma ti cùng khoa học ti lan lộn công đức đi. Dẫn người rời đi Kim Ngao đảo về sau. Đa bảo đem toàn bộ an trí đến Cửu Long đảo phía trên. Mệnh kim bằng đem thật tốt dàn xếp. Chính mình thì là kéo lên thân công báo du tàu tam giáo cùng phương Tây. Tìm kiếm có thể phá Chu Tiên kiếm trận nhân viên. Đầu tiên bọn họ đi Bát Cảnh cung. Huyền Đô Đại Pháp Sư bế quan không thấy. Đi Kim Ngao đảo. Quảng Thành Tử biểu thị chính mình còn tại khôi phục tu vi. Hiện tại cũng thái ất cảnh giới đều không đột phá. Không dám vào Chu Tiên trận bên trong. Tại ba trong giáo không chiếm được trợ giúp đa bảo. Bất đắc dĩ để thân công báo về Cửu Long đảo. Liên lạc cũng thuyết phục tiệt giáo đệ tử. Tránh cho phạm vi lớn trốn đi. Chính mình thì là nhập hỗn độn. Tiến địa phủ. Lấy xin giúp đỡ. Chỉ là đáng tiếc là. Đông Phương Ngũ Thánh sớm đã kết minh. Tại Tam Thanh chỗ đó không chiếm được trợ giúp đa bảo. Lại như thế nào có thể tại Oa Hoàng Cung cùng địa phủ đạt được trợ giúp. Tiến về Oa Hoàng Cung. Trực tiếp bị một khỏa hồng tú cầu đập đi ra. Đi địa phủ. Tức thì bị Hình Thiên dẫn theo búa. Đuổi 3 ngày 3 đêm. Còn biển máu. Yêu giới. Tứ thần thú giới. Cùng hỏa vân động. Ai không phải tin tức linh thông thế hệ. Đa bảo tiến đến không phải không tại. Cũng là tìm lý do nói không muốn cùng tiệt giáo kết thù. Căn bản thì không có người để ý tới đa bảo xin giúp đỡ. Đi đến sau cùng không thể không đi Tây Phương giáo xin giúp đỡ lúc. Đa bảo đều tưởng rằng không phải thiên định thương hưng xung quanh diệt. Hồng quân đạo tổ cùng các vị thánh nhân. Chẳng qua là ban đầu nói sai. Tương đương Linh Sơn phía trên. Đa bảo mệt mỏi đi đến Tây Phương giáo thánh nhân trước mặt. Quỳ gối hành lễ. Hai vị sư thúc. Đa bảo thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể hướng các ngươi nhờ giúp đỡ. Sư điệt không cần lo lắng nhiều. Chúng ta cùng Đông Phương Thánh Nhân sớm có ước định. Thương Chu chiến trường chỉ cho phép tiểu bối tham chiến. Chúng ta chỉ có thể tứ bảo. Không thể xuống tràng. Để phòng đối hồng hoang tạo thành quá lớn phá hư. Muốn đến Thanh Long Thánh Tôn. Chu Tước Thánh Tôn bọn họ cự tuyệt ngươi. Cũng là cân nhắc đến lực phá hoại quá lớn. Chuẩn đề trấn an một phen. Sau đó quay đầu cùng tiếp dẫn thương nghị. Sư huynh, Chu Tiên kiếm trận cản đường một chuyện. Ngươi nhìn nên xử lý như thế nào? Tiếp dẫn suy tư một lát. Nói ra, lúc trước Tử Tiêu cung bên trong. Lão sư đem trận pháp ban cho Thông Thiên sư huynh. Từng nói, không phải tứ thánh không thể phá. Vô đương tuy chỉ có chuẩn thánh tu vi. Nhưng trận pháp chính là tiên thiên đệ nhất sát trận. cho dù không cần đối mặt thánh nhân, lại cũng cần 4 tên chuẩn thánh mới có thể đánh vỡ trận pháp. Chấm ngoặc kép, Chuẩn Đề gật gật đầu, nói ra, A Nan, Già Diệp đã ở Tây Chu. Như thế nói đến, thiếu chỉ là một tên chuẩn thánh. Suy tư một lát, Chuẩn Đề tay cầm hướng không gian vung lên. Không gian thông đạo hình thành, âm phong rất rất, một tên đầu chọc Phật Đà, chậm rãi theo không gian thông đạo bày ra. Địa Tạng, gặp qua hai vị sư tôn. Địa Tạng cúi người hành lễ. Hắn trên thân ẩn ẩn tán phát uy thế, thì liền Đa Bảo cũng cảm thấy kinh hãi. Tương đương ánh mắt của hắn mang theo kinh ngạc nhìn lấy vị này. Tại địa phủ sơ thành thời điểm, liền lập chí địa phủ bất không, thề không thành Phật Tây Phương giáo tu sĩ. Nội tâm kinh ngạc, thăng cùng cực điểm, tương đương Tây Phương giáo. Nguyên lai không hề giống chính mình tưởng tượng như vậy nhỏ yếu. Hai vị đệ tử của lão sư bên trong, thế mà cũng có được không chút thua kém chính mình tu sĩ. Tương đương, Địa Tạng, lần này chiêu ngươi đến đây, chính là phong thần chi thế có biến. Cần ngươi theo Đa Bảo trước hướng Tây Chu chiến trường, phá mất Chu Tiên kiếm trận. Chuẩn Đề lạnh nhạt nói, tiện tay vung lên, thập nhị phẩm kim liên, tiếp dẫn thần tràng, thất bảo diệu thụ, tam bảo xá lợi, bốn đại thánh nhân pháp bảo phân biệt rơi vào Đa Bảo cùng Địa Tạng trong tay. Các ngươi có thể phân cầm chúng ta pháp bảo, các nhập một môn, này tứ bảo đủ để bảo vệ quanh thân. Gỡ xuống bốn kiếm, phá mất trận pháp, nhớ lấy, gỡ xuống bốn kiếm sau cần lập tức buông tay, mặc cho hắn trở lại Thông Thiên sư huynh trong tay, không được lòng sinh tham niệm, để tránh thụ thương. Tương đương, Chuẩn Đề còn chuyên môn dặn dò một tiếng. Đa Bảo, Địa Tạng hành lễ hẳn là tiếp nhận pháp bảo, lập tức đuổi hướng Tây Chu thành không đề cập tới. Mà giờ khắc này trong thương doanh, Đế Tân cũng đầu đầy mồ hôi tiếp nhận lấy chạy tới các thánh nhân. Tam Thanh, Nữ Oa, Hậu Thổ năm người đều đã tới. Làm ngũ thánh nhân tới trong chướng bồng lúc, Đế Tân đang cùng Triệu Công Minh bọn người thương lượng, Chu Tiên kiếm trận về sau nên như thế nào tiến công Tây Chu. Ai ngờ lời nói đều còn chưa nói xong, ngũ thánh người phá không đều tới. Nữ Oa thậm chí còn trực tiếp vẫy vẫy tay, đem Nữ Oa theo Đế Tân trong ngực kéo ra, cùng Hậu Thổ cùng đi đến bên cạnh đùa cho ăn lên. Đế Tân còn ẩn ẩn thấy được Nữ Oa yên lặng quăng tới cầu cứu ánh mắt, sau đó quả quyết lựa chọn không nhìn. Tương đương, khụ khụ, chư vị thánh nhân, không biết các thánh nhân đại giá quang lâm ta đại thương doanh trướng, có chuyện gì quan trọng? Đế Tân thật sự là có chút sợ, trận này cho, hắn cũng liền tại Thanh Khâu Sơn phía trên trồng trọt khổ tình thụ lúc gặp một lần. Nhưng cái kia chính là Nữ Oa cùng Hồng Quân chính diện đối đầu. Lần này lại tới, chẳng lẽ lại có cái gì đại động tác? Các đại thần a, các ngươi có thể kiềm chế một chút đi. Ta đại thương tinh nhuệ đều ở nơi này, thật bị không ngừng các ngươi một đợt chế tạo a. Tương đương đại đạo a, thiên đạo a, đáng thương chúng ta những thứ này yếu ớt nhân tộc có được hay không? Tương đương, khụ khụ, Nữ Oa có chút nhìn không được. Nói thật ra, khi lấy được hai bài thi từ về sau, nàng ngược lại là đối Đế Tân cảm quan là tương đương không sai. Cho là hắn rất hiểu nữ nhân, không, là nữ tiên, cho nên, gặp Đế Tân có chút nơm nớp lo sợ, vội vàng đứng ra vì Đế Tân sân ga, các ngươi có lời gì trực tiếp phân phó chính là, giới này nhân vương vẫn là rất hiểu chuyện, muốn đến nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đạt được nương nương chống đỡ, Đế Tân tại chỗ vỗ ở ngực, hướng chúng thánh nhân biểu thị, các thánh nhân các ngươi cứ việc phân phó. Đế Tân ta chỉ cần có thể làm được, tuyệt đối toàn lực ứng phó, quyết không tiêu chảy bầy mang. Tương đương, trong lòng sợ hãi Đế Tân, dọa đến liền kiếp trước Phương Ngôn đều đụng tới. Tương đương lão tử nhìn lấy hài tử bị hoảng sợ thành cảnh tượng như vậy, cũng là tốt cười lắc đầu, đem nhóm người mình đến đây mục đích nói ra. Đế Tân, không cần, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,